Chàng rể chiến thần, chương 3395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3395 tức là thực lực của Đỗ Thất ngang với Đỗ Bá. Nếu hai người liều mạng với nhau thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Bác à, để cháu lên cho. Đúng lúc hai người sắp đánh nhau, Dương Trấn chợt bước đến, nói, Đỗ Bá thoáng sững sờ, nhìn về phía Dương Trấn. Chắc cháu có thể cảm nhận được thực lực của ông ta rất mạnh. Có lẽ cũng cách thiên cảnh không xa. Lão ta đang nói bóng gió để nhắc Dương Trấn. Thực lực của đối phương đã đạt đến đỉnh cao dưới thiên cảnh. Chỉ với thực lực của Dương Trấn bây giờ, rất khó để đánh bại Đỗ Thất. Dương Trấn mỉm cười tự tin, thản nhiên liếc Đỗ Thất, cười nói, chẳng phải giữa bác và ông ta còn một ván cược ư? Vừa hay dùng trận đấu này để chấm dứt ván cược đó. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Đỗ Bá mỉm cười, khí thế của lão ta lập tức tan biến. Lão ta nhìn Dương Trấn, đã vậy thì ta sẽ giao cơ hội này cho cháu. Dương Trấn mỉm cười, cảm ơn bác. Đỗ Bá gật đầu rồi dặn, nếu không đánh lại thì nhận thua. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài, nếu cháu nhận thua, ta có thể bảo vệ tính mạng của cháu. Dương Trấn nói, vâng. Lúc này Đỗ Bá mới đi xuống khỏi sân đấu võ. Xung quanh đã sớm sôi trào vì việc Dương Trấn định đánh với Đỗ Thất. Ai cũng vô cùng kinh hãi. Không ai tin Dương Trấn có thực lực đánh với Đỗ Thất một trận. Có thể nói khắp võ tông, chỉ mình Đỗ Trọng tin có lẽ Dương Trấn sẽ có thể đánh bại Đỗ Thất. Đỗ Thất cũng rất kinh ngạc. Lão ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Tôi vốn định giải quyết Đỗ Bá rồi giết cậu sau. Không ngờ cậu vội đi tìm cái chết như thế. Đã vậy, tôi sẽ cho cậu chết ngay. Dương Trấn cười lạnh, không biết rốt cuộc ai sống ai chết đâu. Chờ lát nữa rồi mạnh miệng. Dương Trấn nói rồi phóng khí thế ra. Khắp sân đấu võ bị khí thế cuồng bạo bao phủ. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Dương Trấn, sắc mặt Đỗ Thất hết sức khó coi. Lão ta biết Dương Trấn rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Trấn có thể mạnh tới mức đó. Tuy chưa đánh nhưng với áp lực mà Dương Trấn phóng ra, nó đã đủ để chứng minh thực lực của Dương Trấn đã đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Đỗ Bá sững sờ rồi mỉm cười sán lạn, nhìn về phía Đỗ Trọng bên cạnh. Em đã tìm cho võ tông một bảo vật đấy. Đỗ Trọng lạnh lùng nhìn Đỗ Bá, nói, nhớ kỹ giao kèo giữa tôi và anh. Cậu Trấn có thể gia nhập võ tông, nhưng võ tông không được làm khó cậu ấy, cũng không được hạn chế tự do của cậu ấy. Đỗ Bá cười khổ, với thực lực của Dương Trấn bây giờ, ở võ tông còn ai hạn chế nổi ư? Trong mắt Đỗ Thất tràn ngập sát khí mãnh liệt. Đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ khi còn trẻ như thế, hơn nữa còn có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Cho dù là ở giới cổ võ, loại người này cũng là yêu nghiệt hàng đầu. Nếu bây giờ lão ta không giết được Dương Trấn, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Cách chương.